tất cả thương long xung quanh đều hóa thành hình người, lần lượt rơi vào đáy biển, đối với con suối kia, đối với định hải thần châm kia, đối với thiên đình nguyên soái đã không thấy tung tích kia, quỳ sát dập đầu. Triệu Công Minh đi tới từ phía sau, dùng đầu vai đụng vào Lý Trường Thọ, truyền âm cười nói. Vị tiểu sư thúc này, ngược lại đã khiến ta lau mắt mà nhìn. Lý Trường Thọ gật gật đầu, vào giờ phút này cũng không nên lộ ra tươi cười, chỉ là nói. Thiên đình, kỳ thật cũng không tệ, Vân Tiêu Tiên Tử hơi chớp mắt, giống như có điều suy nghĩ, long tộc lần này, thật sự có một chút thảm liệt. Mặc dù quá trình hải nhãn vỡ đê cũng không tính dài, nhưng cách hải nhãn gần nhất, cao thủ long tộc vì đạo nghĩa không chùn bước nhào về phía hải nhãn, cùng với chúng long tộc nguyên bản trấn áp hải nhãn, hơn phần nửa đều bị hải lưu xé nát. Nhìn như, tổng thể long tộc chỉ có 1-2 phần 10 tử thương, nhưng những tộc nhân tử thương này đều là chiến lực cao cấp của Long Cung Đông Hải. Qua chiến dịch này, thực lực của Long Cung Đông Hải bị suy yếu trên diện rộng. Nếu như tính toán tổn thất của Long Cung Tây Hải, tổn thương của long tộc bên trong đại chiến ngắn ngủi trước đây, bảo khố lớn nhất long tộc Đông Hải không cánh mà bay, long tộc đã thua thiệt lớn. Tin tức tốt là, hải nhãn mà long tộc vốn cần dùng mạnh đi chấn áp đã giảm bớt một cái, lực lượng tồn đọng của Long Cung Đông Hải lúc này đã hoàn toàn giải phong. Lý Trường Thọ đứng ở trước cồn sắt, nhìn hải nhãn đã không có uy hiếp trước mắt, ánh mắt hết sức phức tạp. Không cần tìm cớ gì, cũng không cần quăng nồi, long tộc vào sau khi hải nhãn bị bại lộ là quá mức vội vàng sao động. Lần này, chính là hắn thua Tây Phương Giáo một hồi, tính kế lại nhiều, thủ đoạn lại nhiều, chính mình vẫn là thiếu lực lượng có thể ngăn cơn sóng dữ vào thời khắc mấu chốt. Lực lượng này có thể là một cỗ thế lực thiên đình cường thịnh đủ để trấn áp thánh nhân, cũng có thể là chiến lực chính mình có thể bộc phát ra trong thời gian ngắn như đại pháp sư, Vân Tiêu Tiên Tử. Thủy thần, lão Long Vương khoác lên một thân áo bào, đi đến phía sau Lý Trường Thọ, vái chào thật sâu. Lý Trường Thọ xoay người lại, vội vàng tiến tới nâng đỡ. Long Vương ra đây là làm gì? Long Vương nói. Thủy thần cứu giúp Đông Hải nhất mạch chúng ta. Ta cũng không biết nên cảm ơn như thế nào, nhưng sau này nếu thủy thần có việc muốn làm, mời nói thẳng, không cần kiêng kỵ gì. Long Vương gia, đại kiếp cũng là đại vận, long tộc trải qua chuyện này, cũng sẽ học được vài bài học, Lý Trường Thọ xoay chuyển lời nói, hỏi. Long Vương dự định xử trí tiên giao tứ hải như thế nào? Ai, Long Vương Đông Hải nhẹ nhàng thở dài, bên trong mắt rồng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngày hôm nay đã tử thương rất nhiều, hải nhãn Đông Hải tuy không có việc gì, nhưng sai lầm long tộc gánh vác lại vẫn chưa đoạn tuyệt, liền để mỗi người bọn hắn lập ra lời thề vĩnh viễn không xâm phạm hải nhãn, nếu như có người muốn rời đi, liền rời đi, nếu có người muốn ở lại, vậy thì cùng nhau hóa rồng. Vậy là tốt rồi, Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù từ trong tay áo, đưa cho Long Vương Đông Hải. Cây côn sắt này, chính là Đại Vũ Đế Quân tặng cho, vốn là do Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Bây giờ xem ra, lại là bảo vật phong ấn hải nhãn. Trước mắt ta để lại nó ở nơi đây, Long Cung cần phải cất giữ cẩn thận, bên trong ngọc phủ này có 19 sách lược, là ta vừa mới viết, nếu như Long Vương cảm thấy hữu dụng, có thể châm trước tiếp thu. Vừa dứt lời, cỗ đạo nhân giấy khiêng ngao ất kia bơi tới từ đằng xa, bỏ ngao ất mê man vào trước mặt Long Vương. Còn xin Long Vương chớ trách, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Ngao ất là huynh đệ của ta. Ta không đành lòng thấy y lao tới hải nhãn chịu chết, cũng không phải là ngao ất lâm trận bỏ chạy. Đa tạ thủy thần. Long Vương dùng dòng nước bao bọc ngao ất, đưa đến trước mặt chúng trưởng lão chờ đợi ở nơi xa. Long Vương truyền âm nói. Bệ hạ ở nơi nào, chúng ta nên. Nên biểu thị vẫn là cần biểu thị, Lý Trường Thọ truyền âm trả lời. Bệ hạ mặc dù là thiên đế cao quý, nhưng công đức cũng không phải nói muốn lấy thì lấy, đó cũng là tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng của bệ hạ. Ta vừa nghe một vị trưởng lão nói, bảo khố Long Cung Đông Hải dường như đã bị cướp. Thủy thần không cần phải lo lắng, lão Long Vương thở dài. Chỉ là một ít bảo tài tích lũy mà thôi, Đông Hải còn có hai chỗ bảo khố như vậy, Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói thẳng. Thiên đình kế tiếp sẽ thiếu giáp trụ cùng với binh khí. Đa tạ thủy thần đề điểm. Lý Trường Thọ lại truyền âm nói. Lần này hai vị đạo hữu tiệt giáo bỏ ra rất nhiều công sức, Long Cung không cần tặng tạ lễ chân quý gì, sau đó nhớ rõ đi đến Tam Tiên Đảo gửi lời cảm tạ ở trước mặt là được. Đó là việc nên làm, Long Vương Đông Hải liên tục đáp ứng. Lý Trường Thọ lấy ra hai bình linh đan chữa thương do chính mình luyện chế từ trong tay áo, cũng coi như là bày tỏ tấm lòng, Sau khi Long Vương nói cảm ơn liền tiếp nhận linh đan, Lý Trường Thọ lấy lý do còn muốn đi xử trí sóng thần Đông Hải, cáo từ rời đi. Chuyện đáng buồn như vậy, không nên ở bên cạnh quan sát. Lúc Lý Trường Thọ thi triển thủy độn lao về phía mặt biển, chúng Long tộc ở hậu phương, gần gần xa xa, cùng nhau cúi người vái chào. Long Vương cúi đầu nhìn ngọc phù trong tay, rót tiên lực vào, từng hàng chữ nhỏ bay ra từ trên đó. Sách lược tặng Long, thứ nhất. Nhanh định ra thần vị các lộ thủy thần tại Nam Châu, chủ động mời thiên đình dùng thiên quy hà khắc ức thúc bản thân, dùng tốc độ nhanh nhất tích lũy đầy đủ công đức, phong bế hải nhãn Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải. Sách lược tặng Long, thứ hai, lập Long Môn, mở đường tấn thăng thành rồng. Sách lược tặng Long, thứ ba, rèn thủy quân, đóng quân ở xung quanh đại thiên thế giới Ngũ Bộ Châu. Lúc Lý Trường Thọ rời khỏi Đông Hải, Vân Tiêu Tiên Tử cùng với Triệu Công Minh, Đồng Mộc Công đang chờ ở ngay trên mây, 10 vạn thiên binh đã phân làm mấy chục lộ binh mã, tiến đến ven biển Đông Hải để phòng vạn nhất. Sau khi giải thích ngắn gọn những việc cần làm tiếp theo, 4 người cưỡi mây, đuổi theo cơn sóng thần đang lan về phía Tây. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Trường Thọ cười nói đối với Triệu Công Minh. Làm phiền lão ca, xin dùng Định Hải Thần Châu, hút hết sóng thần Đông Hải. Việc nhỏ. Triệu Công Minh mỉm cười, không hề nghi ngờ gì, tế lên Định Hải Thần Châu, thừa dịp Đông Hải không để ý, thuần thục hút sạch lũ lụt tràn ra từ trong hải nhãn vào Thần Châu, toàn bộ quá trình thậm chí không có tạo thành bất luận sinh linh nào tử thương. Triệu Công Minh làm xong những việc này vừa muốn cưỡi mây trở về, một mảng lớn đám mây màu vàng bay tới từ chân trời, non nửa đám mây đi tìm 10 vạn thiên binh kia, hơn phân nửa đám mây bay đến trên đỉnh đầu mấy người Lý Trường Thọ. Đạo đạo ánh vàng rơi xuống, Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử, Đông Mộc Công đạt được công đức. Đông Mộc Công không cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện này, Lý Trường Thọ thì là quan sát phản ứng của Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, lại là để Kim Đấu thay mặt bản thân thu khoản lực lượng công đức không ít này. Lý Trường Thọ đoạt được nhiều công đức nhất, công đức kim thân tiến về phía trước một bước nhỏ một lần nữa. Triệu Công Minh đoạt được nhiều công đức thứ hai, công đức bằng 8 thành Lý Trường Thọ, vào giờ phút này cũng là cảm thấy đắc ý, vuốt râu cười nói. Ta thế nhưng cũng có ngày đạt được công đức, Lý Trường Thọ dặn dò. Lão ca, ngươi chớ có xem thường công đức này, nếu như không có chí bảo tiên thiên thủ hộ bản thân, còn cần công đức này che chở bản thân, như thế mới có thể tránh bị một ít tà pháp tính kế. Nghe Lý Trường Thọ nói nghiêm túc, Triệu Công Minh liên tục gật đầu, cười nói. Đa tạ lão đệ quan tâm, ta sẽ nhớ kỹ việc này. Vân Tiêu ở bên cạnh liếc nhìn Hỗn Nguyên Kim Đấu của chính mình, hé miệng không nói. Đông Mộc Công ở bên cạnh cười nói. Thủy thần, ta lại trở về phục mệnh bệ hạ. Lần này thủy thần phong bế hải nhãn, cứu Long tộc, bảo vệ uy nghiêm của thiên đình chúng ta. Đây là đại công. Mộc Công, Lý Trường Thọ vội nói. Vạn lần đừng đi tìm bệ hạ chúc mừng. Đông Mộc Công lập tức không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ giải thích nói. Lần này chúng ta tại Đông Hải thật ra là bại, Long Cung tổn thất nặng nề, chính là thiên đình tổn thất nặng nề, cũng không đáng giá để chúc mừng, việc này là do ta mưu tính không đủ, sau đó sẽ tự đi tìm bệ hạ thỉnh tội. Mộc Công hãy nói, Long Cung bị hung linh tàn phá nặng nề, nhất định phải nói việc hải nhãn bị phá là do huyết giao bị ô uế huyết hải xâm nhiễm, lại mời bệ hạ hạ lệnh, truy tìm đám hồng hoang hung linh hoạn loạn Đông Hải trong tam giới, như thế là được. Đông Mộc Công chắp tay nói. Thủy thần yên tâm, ta đã nhớ kỹ, nhưng cục diện ngày hôm nay, rõ ràng là do phương Tây tính kế, vì sao không dùng đại nghĩa tạo áp lực đối với phương Tây? Tạo áp lực là không có tác dụng, sẽ chỉ bị phương Tây phản vệ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Hơn nữa, không có bằng chứng, làm sao có thể nói là do phương Tây làm, có một số việc, trong lòng biết là được, không nên nói, Triệu Công Minh thầm nói. Thiên đình ăn thiệt thòi lớn như thế, liền tính toán như vậy. Trường Canh, có muốn ta lại đi đến Tây Ngưu Hạ Châu hoạt động một chút, xả giận cho tiểu sư thúc và ngươi hay không? Lão ca không cần làm như thế, Lý Trường Thọ cười nói. Thiên đình quật khởi, vốn sẽ phải trải qua đau khổ, chúng ta kính trọng thánh nhân Tây Phương Giáo lão gia, chính là đang kính trọng thánh nhân đạo môn lão gia chúng ta. Ngày hôm nay những hung linh kia đạt được bảo khố Long Cung, trả thù Long tộc cùng với thiên đình. Sau đó sẽ tạm an ổn một đoạn thời gian, khoảng thời gian này đối với thiên đình mà nói là rất trọng yếu. Như vậy cũng quá nén giận, Triệu Công Minh lập tức có một chút buồn bực, còn muốn lại tiếp tục nói, Vân Tiêu Tiên Tử ở bên cạnh lại khẽ mở môi mỏng. Đại ca, đừng có gây lộn xộn thêm, Việc này xác thực cần cẩn thận xử trí. Triệu Công Minh lập tức gật gật đầu. Nhị muội nói rất đúng. Lập tức, Đông Mộc Công mang theo lời căn dặn của Lý Trường Thọ, tiến đến tụ hợp cùng với thiên binh, sau đó đi đến thiên đình phục mệnh. Vân Tiêu thấy Lý Trường Thọ lộ vẻ mệt mỏi, ôn nhu nói. Ta sẽ đưa ngươi về núi nghỉ ngơi trước, Huyền Đô Sư Huynh cũng không biết đã đi tới nơi nào. Ta sẽ tiễn ngươi đi, nơi này cách Tam Tiên Đảo cũng không xa, Lý Trường Thọ cười nói. Sau đó lại để cho lão ca tiễn ta về miếu hải thần là được. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi ở trên Tam Tiên Đảo. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, Lý Trường Thọ dần dần thu liễm ý cười. Lần này xuất hiện lỗ hổng, còn phải tổng kết quy nạp, phòng ngừa về sau lại xuất hiện lỗ thủng như vậy. Lần này là Long tộc xảy ra chuyện, lần sau có lẽ liền sẽ nguy hiểm đến bản thân, không thể không cảnh giác, Triệu Công Minh cười nói. Lão đệ, ngươi thật là ổn, Lý Trường Thọ dường như là nghĩ đến điều gì, nhíu mày suy tư. Vân Tiêu bên cạnh ngẩng đầu nhìn lão già này một chút, phảng phất như có thể khám phá hóa hình thuật của hắn, nhìn thấy khuôn mặt thanh niên trong đó, trong lúc nhất thời không rời được ánh mắt, Triệu Công Minh ở phía sau hai người. Luôn cảm thấy, bên trong thần thông có thêm một cái lựa chọn dư thừa. Vân Tiêu cưỡi mây, mang hai người đi tới lân cận Tam Tiên Đảo, tiến vào tầng mây mù kia, tìm được đại trận che lấp ở phía trên tiên đảo. Tin thức chẳng phân biệt được của ba người lần lượt lan tràn vào trong đại trận bên cạnh đây cơ hồ là thói quen luyện khí sĩ đều sẽ có, chỉ bất quá, lúc tin thức của Lý Trường Thọ tràn ra, vô thức liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí, nếu như gặp tin thức độc đan liền sẽ lập tức chặt đứt dò xét. Ba người tìm tòi một hồi, Vân Tiêu tiên tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, hai mắt của Triệu đại gia tỏa ánh sáng, Lý Trường Thọ yên lặng dùng một tay đỡ trán, vô lực phàn nàn. Bên trong một tòa đình nghỉ mát sương mù vờn quanh, Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu đang ôm nhau tại kia, biểu tình có một chút khoa trương, nói ra một ít lời tâm tình mà Lý Trường Thọ tuyệt đối sẽ không bao giờ thử. Càng làm cho Lý Trường Thọ muốn đâm mù hai mắt của chính mình, chính là Lý Trường Thọ nơi đây là bộ dáng vốn dĩ của hắn. Lý Trường Thọ trong đình thâm tình nói. Vân, ngươi nhìn ta đi, xích lại gần một chút, ngươi có thể thấy được dung mạo của ngươi trong mắt ta. Thọ, ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Khiến cho người ta cảm thấy bối rối, trong lòng như là có nai con đang đụng. Vân quỳ xuống, chợt nghe một tiếng quát nhẹ, hai người đang ôm nhau tách ra trong nháy mắt, bùng bùng hai tiếng, hóa thành hai tiên tử bộ dáng thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ của Quỳnh Tiêu mặc áo cam trắng nhợt. Bích Tiêu mặc váy màu xanh, động tác vào giờ phút này nhanh như huyễn ảnh, khuỵu chân, uốn gối, nết lỗ tai, miệng nhỏ mím lại, Quỳnh Tiêu run rẩy nói. Tỷ trở về lúc nào, thân ảnh của Vân Tiêu lóe lên, xuất hiện ở trong đỉnh nghỉ mát, cầm lấy lưu ảnh châu bày biện trên bàn đá, trực tiếp bóp nát. Hai người các ngươi, thế nhưng lại cảm thấy tu hành quá buồn tẻ, Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu cùng nhau run run, Quỳnh Tiêu cũng yên lặng quỳ gối bên cạnh Bích Tiêu, tràn đầy hối hận, chính là thực sự hối hận, ở trên mây tiên đảo, Lý Trường Thọ quay đầu, không nhìn thấy thân ảnh Triệu Công Minh trong tầm mắt. Lại cúi đầu nhìn xuống. Đã thấy Triệu đại gia đang mặt mũi tràn đầy lúng túng, đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên, trong miệng còn nói thầm. Ai, chân của ta, vừa rồi bệnh cũ lại tái phát, Lý Trường Thọ. Đều sợ cái gì? Vừa rồi xuyên thấu qua thái cực đồ, Lý Trường Thọ dường như cảm ứng được một cỗ khí tức ô uế quen thuộc, huyết hải, đại pháp sư đã đi đến huyết hải rồi, u minh, ranh giới địa phủ, tại chỗ sâu huyết hải huyết sắc cuồn cuộn vô biên. Dừng lại Tam Tiên Đảo chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ liền cáo từ Triệu Công Minh, đi về hướng Đông Thắng Thần Châu, Vân Tiêu căn dặn trái phải, bảo Triệu Công Minh hộ tống Lý Trường Thọ đến chỗ an toàn, tránh cho bị cường nhân phương Tây tính kế. Triệu Công Minh mặc dù rất muốn nói một câu nhị muội người đi sát người che chở không được sao, nhưng tóm lại vẫn là, khục, đại đệ tử Tiệt Giáo, ở giữa nghĩa huynh nghĩa muội, sao có thể nói sợ là sợ, chỉ là không dám mà thôi. Cho nên, Triệu Công Minh cự tuyệt đề nghị tách ra của Lý Trường Thọ. Cứng rắn kéo Lý Trường Thọ đi đến miếu hải thần tại Nam Thiệm Bộ Châu, tăng lên một chút độ khó về nhà cho Lý Trường Thọ. Cuối cùng, có huyền hoàng tháp cùng với không gian xích che chở, Lý Trường Thọ thuận lợi trở về Tiểu Quỳnh Phong tại độ tiên môn, ẩn thân ở bên trong đại trận, để cho đạo nhân giới hoạt động thay mình. Tây Phương Giáo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút lo lắng, vẫn chưa xuất ruột đi gặp Ngọc Đế Bệ Hạ, cũng không có đi tìm Huyền Đô Đại Pháp Sư không biết đã đi tới nơi nào, tâm thần khí thác vào trên người đạo nhân giới. tản bộ tại linh thú quyển ở bên hồ Tiểu Quỳnh Phong. Cẩn thận suy nghĩ, tổng kết quy nạp, thuận tiện chế định tốt bước kế hoạch kế tiếp, tiềm thức quét mắt một vòng bên trên Phá Thiên Phong, chỗ thiếu niên Lý Tĩnh tu hành, phát hiện ra hết thảy không ngại, Lý Trường Thọ cũng không quản thêm. Bất chi bất giác đi đến nhà tranh bên hồ, Lý Trường Thọ dẫm chân xuống, nhìn về phía thân ảnh sư phụ nhà mình đạt tọa tu hành. Là thời điểm nên an bài sư phụ lên trời, vừa vặn cũng thừa dịp lần cơ hội này, phần tấu biểu tiếp theo muốn viết cho Ngọc Đế, lúc này đã suy nghĩ chu toàn. Sư huynh. Linh Nga cưỡi mây bay tới từ phương hướng phòng bài bạc, nhẹ nhàng rơi vào trước người Lý Trường Thọ, nhỏ giọng hỏi. Sao rồi, sắc mặt thật là tệ. Bị người mưu hại, Lý Trường Thọ cười cười. Gặp phải chút trở ngại bên ngoài, bất quá không được coi là chuyện lớn, Linh Nga nháy mắt mấy cái. Còn có người có thể tính kế được sư huynh sao? Có khối người, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất là ở bên trên còn có tồn tại siêu phàm thoát tục, chúng ta bất quá chỉ là hai con cá nhỏ trong hồng hoang. Muội không thể bởi vì đồng môn trong môn phái lấy lòng, liền tự đại tự mãn, mất lòng kính sợ, Linh Nga phồng miệng lên. Sư huynh ta sai rồi. Giáo huấn muội một trận, tâm tình quả nhiên thư sướng hơn nhiều, Lý Trường Thọ tiện tay điểm một đóa mây trắng, cất bước đạp lên. Ta đi đến đan phòng luyện đan, thuận tiện còn phải suy nghĩ một ít đại sự, lần này, ta quyết định tự phạt sao chép ổn tự kinh 6.000 lần, chẳng qua là sự vụ bận rộn, không rút ra được thời gian. Vậy huynh cố lên. Linh Nga lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ làm ra thủ thế cố lên, quay đầu liền muốn thi triển phong độn. Lý Trường Thọ cong ngón tay búng ra, thân thể Linh Nga run rẩy, cái trán đụng vào bên trên bức tường vô hình, nàng liền nghe sư huynh đại nhân thản nhiên nói. Lần này làm phiền sư muội thay ta chịu phạt. Vâng, biết rồi. Linh Nga ủy ủy khuất khuất đáp ứng một tiếng, tâm tình của Lý Trường Thọ lập tức thoải mái hơn rất nhiều, cưỡi mây đi về hướng đan phòng. Cũng đúng vào lúc này, ở chỗ của bản thể Lý Trường Thọ, một bức thái cực đồ nho nhỏ hiện thân, huyền hoàng tháp cùng với không gian xích vội vàng cáo biệt hắn, trực tiếp trốn vào bên trong thái cực đồ, nói rằng, đại đồ đệ đang gọi. Một nữ tu la hai tay khuôn mặt xinh đẹp, quần áo không nhiều, đang ngồi xếp bằng ở đáy biển huyết hải, thu nạp lực lượng huyết hải trị thương cho chính mình, trên đầu gối đặt ngang một thanh lợi kiếm màu bạc. Chợt nghe một tiếng cười khẽ, nữ tu la này đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức quanh người run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở phía trên huyết hải, thái cực đồ xoay chậm chậm, thanh niên đạo sĩ mặc áo xanh cất bước mà ra. Trên đỉnh đầu đội huyền hoàng bảo tháp, cầm trường xích màu xanh trong tay, thái cực đồ chậm rãi xoay quanh phía sau, huyết hải nguyên bản lăn lộn, lúc này yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Chấn kinh. Huyền Đô đại pháp sư huyết tẩy tu la tộc, truy sát công chúa La Sát đến Linh Sơn, ở ngay trước mặt chuẩn đề thánh nhân Tây Phương giáo, dùng một thước đập chết La Sát công chúa, diệt thần hồn. Hồng hoang tin nhanh. Sau biến cố Long cung Đông Hải không đến hai canh giờ, huyết hải nổi lên gợn sóng ngập trời, tu la tộc bị trọng thương từ thượng cổ, bị nhân giáo đại pháp sư quét sạch, nguyên nhân không rõ, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nghe nói hơn vạn cao thủ tu la tộc che giấu bị thái cực đồ trực tiếp nghiền nát. Khí vận trung hương của tu la tộc bị đại pháp sư dốc hết sức bóp tát. Tư liệu giải mã nguyên đồ kiếm của huyết hải minh hà lão tổ ngày xưa đúng là đã rơi vào trong tay của Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ vừa viết xong tấu chương, còn chưa kịp đi đến Lăng Tiêu bảo điện thượng tấu thỉnh tội, Đông Mộc công liền phái người đưa tới mấy cái tin tức phấn chấn lòng người. Đại pháp sư mạnh như vậy đi đến huyết hải một mình. Lúc ban đầu nghe được tin này, Lý Trường Thọ xác thực có một chút cảm giác chấn động. Hắn còn tưởng rằng đại pháp sư bị người chọc một kiếm tại Đông Hải, cảm thấy mất mặt mũi, liền trở về động xuất cung ngủ, khục, tu hành. Không nghĩ tới, đại pháp sư thế nhưng lại trực tiếp đi tới U Minh huyết hải, truy sát cao thủ nắm giữ nguyên đồ kiếm tới Linh Sơn. Truy sát tới Linh Sơn, Lý Trường Thọ bén nhạy bắt được trọng điểm, bằng vào sự hiểu rõ của hắn đối với đại pháp sư, chuyện này sẽ không phải. Là đại pháp sư cố ý phóng nữ La Sát kia đến Linh Sơn. Trực tiếp đánh giết ở ngay trước mặt đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo đó chứ, rất có thể. Không thì, đại pháp sư dựa vào thái cực đồ đã có thể dốc hết sức trấn áp huyết hải, vì sao còn vào trước khi khai chiến, cũng hô huyền hoàng tháp và không gian xích đi qua, thánh nhân lão gia nhà mình không có ngăn cản, cũng liền có thể hiểu thành, đây là đạo môn đang cảnh cáo Tây Phương giáo. Về phần nguyên đồ kiếm bởi vậy mà rơi vào trong tay của Tây Phương giáo, thanh linh bảo tiên thiên này chính là lợi khí sát phạt, đặc tính lớn nhất chính là giết người không dính nhân quả. Bảo vật này nguyên bản ở dưới sự khống chế của Tây Phương giáo, chẳng qua là đang ẩn mình trong bóng tối. Giờ thì ai cũng biết rồi, bảo vật này quy về Linh Sơn, đây cũng là biến tướng hạn chế cơ hội bảo vật này tiếp tục ra sân. Lý Trường Thọ nhìn tấu biểu trong tay, trong mắt lộ ra một chút bình yên. Có đạo môn cảnh cáo như vậy, xác suất phương Tây sẽ trung thực xuống, lớn hơn so với trước đó rất nhiều tất nhiên, đây chỉ là xác suất, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không vọng động khẳng định. Cầm lấy tấu biểu, nhấc phất trần lên, Lý Trường Thọ điều chỉnh biểu tình, để cho chính mình nhìn có một chút sầu lo, bất đắc dĩ, cưỡi mây đi về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này tiên thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện đã tản đi, Ngọc Đế ngồi ở trên bảo tọa đọc tấu biểu, nhìn như hoàn toàn không có chuyện phát sinh. Lý Trường Thọ đến từ ngoài điện, thở dài ở trước cửa, sau đó bước nhanh tới, nhưng hắn vừa tới trước đài cao, còn chưa kịp mở miệng, Ngọc Đế áo trắng trên bảo tọa đã khẽ thở dài. Tích lũy nột nửa nguyên hội, Ái Khanh, Long tộc tử thương như thế nào? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Mặc dù tổn hại nguyên khí, cũng tổn thương gân cốt, nhưng tổn thất ở dưới tình huống như vậy đã là nhỏ nhất, toàn bộ đều nhờ vào sự hy sinh của Hoa Nhật Thiên Nguyên soái. Bệ hạ, lần này tiểu thần tính kế không đủ, mưu tính khiếm khuyết, bố cục không chặt chẽ, còn xin bệ hạ giáng tội. Ái Khanh sao phải ôm sai lầm vào trong người? Ngọc Đế ấm giọng nói. Chuyện này là do hung linh làm loạn, thiên đình không mạnh, Long tộc vẫn còn ở chế độ cũ, Ái Khanh đã dốc hết toàn lực, dù sao thì lực lượng thiên đình Ái Khanh có thể dùng, xa xa không đủ ứng đối với cường địch như vậy. Việc này, lỗi là do ta. Bệ hạ. Được rồi, Ái Khanh đang tranh cái gì? Thanh niên áo trắng này đứng dậy, cười vòng đi qua bàn ngọc, đi xuống từng bước. Y liếc nhìn cửa điện, đỉnh điện Lăng Tiêu Bảo Điện phun ra hào quang óng ánh, bao vây lại toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, những thiên binh thủ vệ ngoài điện kia cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Ngọc Đế thở dài, ngồi ở trên bậc thang đài cao, vỗ vỗ gạch đá bạch ngọc ở bên người đối với Lý Trường Thọ. Trường canh Ái Khanh, đến ngồi, ngày hôm nay chúng ta không phải là thiên đế thủy thần, tâm sự một phen thật tốt. Lý Trường Thọ do dự đôi chút, vẫn là đi đến bậc thang, ngồi xuống một chỗ phía dưới Ngọc Đế hai cái bậc thang. Ngọc Đế thấy thế cười một tiếng, tiến xuống một bước, cười nói. Trường canh, ngươi cảm thấy phương Tây sẽ đại hưng vào khi nào? Nếu như phương Tây đại hưng, thiên đình chúng ta nên ứng đối ra sao? Đừng có nói lời hoa mỹ, ta muốn nghe một chút lời nói trong lòng ngươi. Bệ hạ, vấn đề này của ngài làm cho tiểu thần thực sự xấu hổ, Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày. Phương Tây lúc này bị đạo môn đè ép, khí vận trong thiên địa vốn là chỉ có như vậy, đạo môn nếu như hưng thịnh, đương nhiên sẽ không đồng ý cho phương Tây đại hưng, Ngọc Đế hỏi. Người đang cảm thấy, đạo môn cùng với phương Tây phải có một trận chiến, Lý Trường Thọ. Từ lúc này, nơi đây, dựa theo xu thế hồng hoang mà nói, trận đại kiếp tiếp theo, xác thực hẳn là từ chủng tộc đại chiến biến thành đại giáo tranh chấp, nhưng tình huống thực tế là tổng thể đạo môn không có để phương Tây vào mắt, khí vận đạo môn quá mạnh, cực thịnh mà suy đưa tới đại kiếp phong thần, nội bộ tam giáo loạn chiến, Tây phương giáo thừa cơ điên cuồng đào chân tường, lại mượn móc nối giữa kiếp nạn Tây Du cùng với nhân tộc ngày sau, từ đó triệt để đại hưng. Đây là kịch bản của thiên đạo, hắn cũng không dám nói lung tung, hiện tại cũng chỉ có thể nói một câu. Những gì bệ hạ nói cũng giống như những gì tiểu thần nghĩ, Ngọc Đế lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng tiếp đó lại thở dài. Hôm nay, Ngọc Đế xác thực rất phiền muộn. Bệ hạ, Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi. Phải chăng là đau lòng cỗ công đức kim thân kia? Nếu là ngươi thì ngươi có, khục, không sai, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu. Nhưng công đức kim thân này của ta cũng chỉ bất quá là dùng để đi lại tại thiên đình, làm giám sát mà thôi, Lý Trường Thọ lấy ra một túi bảo năng từ ống tay áo. Bệ hạ, tiểu thần chuẩn bị cho ngài một món đồ chơi nhỏ. Ồ, Ngọc Đế lập tức trở nên hào hứng, mở bảo năng này ra, phát hiện ra ở bên trong là một viên đan dược cỡ lớn, phía trên viên đan dược này ẩn chứa lực lượng âm dương ngũ hành, ở sau viên đan dược này còn có một tờ người giấy dài một thước. Lý Trường Thọ cười nói. Đây là hóa thân có phẩm chất cao nhất bên trong những hóa thân tiểu thần dùng, đặc biệt dâng cho bệ hạ. Ngọc Đế đẩy bảo năng trở về, sau đó đưa tay điểm ra một chùm ánh vàng đối với phía trước, cười nói. Mời Ái Khanh xem. Ánh vàng kia hóa thành một tráng hán khôi ngô uy phong đường đường, ôm quyền đối với Lý Trường Thọ, dùng giọng thô to nói. Mà tướng Triệu Đắc Trụ, xin chào thủy thần, nhiều công đức như vậy, Lý Trường Thọ ngưng mắt tra xét một phen, trong lòng cảm thấy chua xót. Đây bất quá chỉ là một cỗ hóa thân bình thường, Thực lực cảnh giới kim tiên sơ giai, chẳng qua dán một tầng công đức ở bên ngoài hóa thân, nhưng đối với hành vi mạo xưng là trang hảo hán của Ngọc Đế bệ hạ, Lý Trường Thọ cũng không dám nói gì, chẳng qua là đứng dậy hoàn lễ, thuận thế vỗ hai cánh mông ngựa. Xem ra, tác phong và kỷ luật của thiên đình, Ngọc Đế bệ hạ là muốn dốc hết sức duy trì. Ngọc Đế thu hồi cỗ hóa thân này, cười hỏi. Trường canh, khi nào ta có thể uống được rượu mừng của ngươi cùng với Vân Tiêu Sư Điệt? Bệ hạ, ta cùng với Vân Tiêu Tiên Tử chỉ có thể tính là chi kỷ. Năm đó ta và Ngô Dương Muội mới tới thiên đình cũng là trước tiên làm chi kỷ, hiện tại nhó một cái, Long Cát cũng đã sắp trưởng thành. Bệ hạ, ở chỗ tiểu thần có một phong tấu biểu, nếu không thì ngài xem qua trước. Đánh trống lảng cũng không phải là phong phạm của thủy thần thiên đình. Trong mắt Ngọc Đế mang theo vài phần danh mãnh, thuận tay tiếp nhận tấu biểu thật dày Lý Trường Thọ đưa cho, đọc cẩn thận, rất nhanh, Ngọc Đế liếc nhìn Lý Trường Thọ, cao mày nói. Trường canh, ngươi có phải bởi vì sự tình Long tộc bị Tây Phương giáo tính kế mà bị kích thích? Vì sao bệ hạ lại hỏi như thế? Lý Trường Thọ cũng có một chút ngây ngần, Ngọc Đế cầm tấu biểu, cười nói. Nhìn những gì ngươi viết, sáu bước kế hoạch quét trương trăm vạn thiên binh bên trong trăm năm, tầm quan trọng của âm ti địa phủ luân hồi đối với quyền lực của thiên đế, kế hoạch hợp nhất địa phủ cùng với phương án chỉnh đốn cải cách địa phủ. Sáu kế sách hợp nhất đại luyện khí sĩ trong 3.000 thế giới, trường canh, ngươi đây là muốn dốc hết sức, ở bên trong mấy trăm năm, kéo thực lực thiên đình lên một cái bậc thang mới. Lại có trước đó, lúc ngươi để một công bẩm báo sự tình Long tộc, tận lực bỏ qua Tây Phương giáo, chỉ nhắc tới những hung linh làm loạn kia. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có quá nhiều kiêng kỵ, không muốn trêu chọc thánh nhân, không nghĩ tới, ngươi là nhẫn nhịn một hơi, trước tiên muốn trừ hai cánh tay của Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào, nghiêm mặt nói. Những gì thần viết trong tấu biểu, thực sự hy vọng thiên đình sớm ngày cường thịnh, không còn chịu khuất nhục như ngày hôm nay, chứ tuyệt đối không có tâm tư trả thù. Trưởng canh đừng vội, ta chỉ bất quá là cảm thấy tấu biểu này viết quá tốt, không nhịn được trêu chọc hai ngươi câu. Ngọc Đế ấm giọng nói. Nội dung trong tấu biểu này, kỳ thật ở bên trong 12 kế sách ngươi viết năm đó đã đại khái đề cập qua, cũng là sự tình ta vẫn luôn đang suy tư trong những năm này. Ngày hôm nay chúng ta liền nói về tấu biểu này, hãy quay lại vào ngồi xuống. À, vâng. Lý Trường Thọ thành thành thật thật ngồi trở lại vị trí cũ. Ngọc Đế kéo tấu biểu ra, trầm ngâm đôi chút, bắt đầu thảo luận cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng là âm thầm lau vệt mồ hôi. Cũng may lúc chính mình viết tấu biểu trước đây, không cố ý theo đuổi vần điệu và trông đẹp mắt và đưa ra một số câu khó giải thích. Rất nhanh, Lăng Tiêu Bảo Điện bị trận pháp bao phủ liền trở nên yên ắng. Chỉ có một đôi giọng nói không ngừng thảo luận, tiếng cười đùa ngẫu nhiên lưu truyền. Rạng sáng ngày kế tiếp, tại Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đi ra khỏi đan phòng, duỗi lưng một cái ở dưới ánh mặt trời, thần thái có một chút mệt mỏi, kê đầu gối nói chuyện lâu cùng với Ngọc Đế bệ hạ. Sau khi hoàn thiện kế hoạch trăm năm sau cho thiên đình, Lý Trường Thọ cũng đã tốn rất nhiều tâm lực. Quyền thần thiên đình cũng không dễ làm, tiên thức đảo qua phòng bài bạc, nhẹ nhõm nhìn thấu tình huống bên trong phòng bài bạc, cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc. Trong căn phòng lầu 2, bầu rượu nằm ngang và trái cây ngổn ngang, Linh Nga dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Hữu Cầm Huyền Nhã say rượu bất tỉnh, cùng với Tiểu Cửu cùng nhau nằm ở trên giường, Tiểu Cửu dùng tay nhỏ ôm chân ngọc của Hữu Cầm Huyền Nhã, bên miệng còn không ngừng bẹp bẹp, kỹ năng bị động đã phát động hoàn mỹ. Nhìn này, mọi người ra đây mà xem, tam tiên tử được xưng là mầm kim tiên của độ tiên môn, hoặc là tiêu sái không bị trói buộc, hoặc là băng sơn thanh lãnh, hoặc là đoan trang ôn nhã, hoặc là ngày ngày uống rượu vui đùa, không muốn tu hành, say rượu tìm niềm vui, quần áo không chỉnh tề. Lại nhìn căn phòng yên tĩnh ở lầu 1, lữ luyện khí sĩ mỗi ngày đều đang cố gắng tu hành, khắc khổ tiến về phía trước Tiểu Vũ Thi sư thúc. Thái độ của nàng cực kỳ đoan chính, cực ít đi lại bên ngoài, tập trung tinh thần trong việc tu hành, một lòng tìm kiếm đại đạo. Ách, Vũ Thi sư thúc, như thế nào lại gặp bình cảnh sớm như vậy? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng co quắp khóe miệng mấy lần, được rồi, hắn coi như cái gì cũng không thấy. Ở dưới ánh nắng mặt trời, Lý Trường Thọ nằm ở trên ghế bành, nhắm mắt buông lòng tâm thần. Lần thất bại tại Đông Hải này, Lý Trường Thọ cũng đã làm xong tổng kết, kết quả tổng kết chính là không đủ ổn. Sau này mỗi bước tính kế, trước hết nhất phải cân nhắc một việc, chính là biết người biết ta. Nếu chính mình hoàn toàn không biết gì cả đối với thực lực chân thật của Tây Phương giáo, vậy làm sao có thể làm được bách chiến bách thắng? Lại có chính là, át chủ bài của thiên đình thật sự quá ít, mở rộng kho át chủ bài của thiên đình là điều bắt buộc phải làm, trước kiểu ổn giới hạn ở trên người. Ổn hiện tại, cần phải mở rộng đến thế lực mình có thể ảnh hưởng, như vậy mới có thể theo sát biến hóa của thời đại hồng hoang, luôn luôn đặt chân ở thế bất bại. Địa phủ là trọng tâm trong chiến lược kế tiếp của thiên đình. Lý Trường Thọ có một chút dự cảm, sau này Tây Phương Giáo cũng sẽ động tay động chân đối với địa phủ. Dự cảm này cũng không phải là không có căn cứ. Thứ nhất là bởi vì Tây Phương Giáo đã nhúng tay vào U Minh Giới, thậm chí là Chơ An Tu La huyết hải. Thứ hai, kiếp trước Lý Trường Thọ đã từng nghe về khái niệm Phật Quốc, mà muốn xây dựng Phật Quốc ở bên trong 3.000 thế giới, ảnh hưởng lục đạo luân hồi là phương pháp nhanh gọn nhất hội tụ tín đồ và sinh ra tại một nơi. Chuyện này có khả năng cũng là một kế hoạch lâu dài của Tây Phương Giáo, nhờ vào đó kiếm một khoản hương hỏa công đức lớn. Thứ ba, tài nguyên có thể mưu tính trong thiên địa bây giờ, kỳ thật chỉ có bao nhiêu đó, Long tộc, địa phủ, có được thì có thể đại hưng. Hiện tại Long tộc đã quy thuận thiên đình cũng mượn lần biến cố Long tộc này, rút ngắn một khoảng lớn chu kỳ tiêu hóa thế lực Long tộc, mấy trăm năm kế tiếp, thực lực của thiên đình sẽ nhanh đón tăng trưởng phi tốc. Nơi ở trong tam giới bây giờ vẫn còn có công đức có thể kiếm, khí vận có thể đoạt, chính là địa phủ, vị cao nhân Tây Phương Giáo chủ hoạch kế hoạch nổi lên tại Đông Hải lần này kia, rất có thể đã sớm đưa mắt nhìn âm đi địa phủ. Lý Trường Thọ vào giờ phút này, đã sớm không có nửa điểm lòng khinh thị, đã không cảm thấy địa phủ xếp vào sự quản lý của thiên đình, là sự tình nước đến liền có thể thành mương, vẫn là phải cẩn thận tính kế, mưu đồ từng bước một. Ngày mai hắn liền sẽ để đạo nhân giấy khởi hành đi tới Bắc Câu Lô Châu, điều tra tình trạng của Vu tộc. Ông. Văn Tịnh, tinh thần của Lý Trường Thọ chấn động, lại mang theo mấy phần nghi ngờ, đạo nhân giấy hiện thân ở bên trong miếu hải thần, điểm một chút vào xà nhà, để nơi đây được thái cực đồ che chở. Huyết mũi bay tới từ thiền điện, thuận thế hóa thành Văn Tịnh đạo nhân đường cong xinh đẹp, trên người vẫn là mặc huyết y nàng yêu thích nhất, nhưng vạt áo bên trong lại bảo thủ hơn một chút, chi tiết này ngược lại là khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy vui mừng. Hắn còn chưa mở miệng, thân thể của Văn Tịnh đạo nhân đã là run rẩy. Dùng tay áo lớn che miệng mũi, nhỏ giọng thầm thì. Đại Pháp Sư thật sự, quá làm cho người ta tâm thần vô chừng, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Sự tình Đại Pháp Sư đánh tới Linh Sơn. Văn Tịnh đạo nhân tiến lên một bước nhỏ, nũng nịu hỏi. Thủy thần đại nhân, ngài lúc nào lại để cho nô gia thấy mặt Đại Pháp Sư? Ngày thường Đại Pháp Sư tu hành ở bên trong động xuất cung. Ta cũng không tiện dẫn ngươi đi vào bên trong động xuất cung. Đó tất nhiên là không dám, Văn Tịnh đạo nhân vội nói. Nô gia còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Thọ áp chế lại ý định muốn phàn nàn, hỏi. Ngươi mỗi lần xuất thủ tính kế Long tộc là ai, đột nhiên có cảm giác, phương Tây giống như là đổi người thao tác phía sau, hơn nữa người này đối với khống chế toàn cục cũng có một chút lợi hại, Văn Tịnh đạo nhân nói. Là một vị đệ tử thánh nhân tên là Địa Tạng, gần đây vừa mới xuất quan, Địa Tạng Bồ Tát, Đế Thính Thần Thú, Lý Trường Thọ hỏi. Y có phải là có, tọa kỵ rất không tệ. Chuyện này ta cũng không biết, Văn Tịnh đạo nhân nháy mắt mấy cái. Bất quá ta nghe người ta nói, mấy lần y hiện thân, đều là cưỡi tọa kỵ. Thì ra là thế, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Hai mắt không tự giác hơi híp, địa ngục không trống không, thể không thành Phật, như thế mà nói, mình quả thật là muốn đại địa phủ, so chiêu cùng với Tây Phương Giáo bọn hắn, bất quá. Kết hợp với hiện trạng Linh Sơn bây giờ, ở bên trên chín chữ này, vì sao chính mình lại lý giải ra một loại bất đắc dĩ? Không phải là vào lúc Tây Phương Giáo sửa đổi tên, nội bộ dung chuyển, cải tổ lại quyền lực, vị đệ tử thánh nhân này, không cẩn thận bị người gạt ra khỏi trung tâm quyền lực, bị ép chỉ có thể lập đại hoành nguyện để tự vệ. Lại liên hệ đến việc hóa hồ vi Phật, có một chút ý tứ. Văn Tịnh đạo nhân ở bên cạnh yên lặng lui về sau hai bước, không biết tại sao, lúc này nàng đột nhiên cảm thấy, vị đệ tử thánh nhân Địa Tạng kia, giống như, sắp gặp xui xẻo. Đúng vào lúc này, một đóa mây trắng gấp rút bay tới từ phía tây, lại là Triệu Công Minh cưỡi mây mà tới. Lý Trường Thọ liếc nhìn Văn Tịnh đạo nhân, nàng lập tức hạ thấp người hành lễ, thân thể hóa thành một tia huyết khí, phi tốc bốc hơi trong không trung. Lý Trường Thọ mới vừa ngừng thái cực đồ bao phủ, Triệu Công Minh đã vội vàng rơi xuống, sải bước, lộ ra vẻ mặt nóng vội. Trường canh mau, mau giúp ta đưa ra chú ý. Lần này đã xảy ra chuyện lớn, vừa thấy Triệu đại gia vội vàng mà đến, Lý Trường Thọ suy đoán một chút, đã là đại khái đoán ra được gì đó. Nếu như đoán không lầm, hẳn là Kim Quang Thánh Mẫu Mặc đã thay đổi cách ăn mặc, thay đổi phong cách, ngẫu nhiên té xỉu ở lần cận lao phủ động, bị Triệu đại gia về nhà trùng hợp phát hiện ra. Vội vàng mang về trong động cứu chữa, Sau đó hai người ở cùng với nhau, Triệu Đại Gia ở trong nháy mắt nào đó, như là linh quang lóe lên đột nhiên khai khiếu như vậy, bắt được vẻ đẹp nữ tử của Kim Quang Thánh Mẫu. Chờ lấy lại tinh thần, Triệu Đại Gia phát hiện ra cảm xúc vi diệu trong đáy lòng mà chính mình chưa từng thể hội qua này, có một chút không rõ ràng cho lắm, nhanh chóng đi tìm người thương nghị, suy đoán. Trên đây chỉ là những phỏng đoán hợp lý của Lý Trường Thọ căn cứ vào sự hiểu rõ đối với tính cách của Triệu Đại Gia, tuyệt đối không phải là cầm năng diệu kế gì. Dù sao thì Lý Trường Thọ kính trọng đối với Triệu Đại Gia như thế, cảm kích đối với các tiên nhân tiệt giáo như thế, lại phản cảm với việc gây dính nhân quả đối với người khác. Triệu Công Minh bước nhanh đi tới, lôi kéo đạo nhân dưới Lý Trường Thọ ngồi trên ghế, đầu tiên là nhíu mày một hồi muốn nói lại thôi, sau nói ra tình hình thực tế đối với Lý Trường Thọ, quả nhiên giống như là Lý Trường Thọ suy đoán vậy. Trường canh, ta còn tưởng rằng Kim Quang Sư muội đấu pháp cùng với người khác bị thương, liền mang nàng về trong động, chữa thương cho nàng, kết quả, trường canh, phải làm sao mới ổn đây, trước đây ngược lại là không có cảm thấy nửa điểm, nhưng đột nhiên, mặt mũi của Triệu Công Minh tràn đầy xoắn xuýt, dâu đẹp cũng đều rối bời. Vào giờ phút này Kim Quang đang ở ngay bên trong động phủ của ta, Hỏa Linh Sư Điệt đã đi qua chăm sóc, lúc này ta mới chạy ra, nếu như người khác hỏi chuyện này, ta nên giải thích như thế nào? Nói tình hình thực tế không phải là được. Lý Trường Thọ cười hỏi ngược lại một câu, bên cạnh có một thần sứ mang trà đến, Lý Trường Thọ dùng tiên lực cầm ấm trà ra hiệu cho thần sứ rời đi. Triệu Công Minh hơi có một chút xoắn xuýt, trầm ngâm đôi chút, thở dài. Trước đây không có cảm thấy, ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy Kim Quang Sư muội, nàng chẳng qua là thay đổi cách ăn mặc, ta lại cảm thấy giống như là biến thành người khác vậy. Cảm giác này, thật sự có một chút kỳ diệu. Lý Trường Thọ bưng chén trà nhấp một miếng, suy nghĩ một chút, cười nói. Lão ca ngươi cảm thấy đạo lữ luyện khí sĩ cụ thể là như thế nào? Triệu Đại Gia lập tức cười đến hiếp cả mắt, hắng giọng, cất cao giọng nói. Đơn giản chính là, một người nói tiên tử, ta đưa ngươi trở về, một người khác nói đạo hữu, ta đưa ngươi trở về, sau đó hai người hai mắt nhìn nhau, không coi ai ra gì, lưu luyến chia tay trước khi đi, chật chật chật, Lý Trường Thọ có một chút dở khóc dở cười, nói. Ta cùng với Vân Tiêu tiên tử cũng không phải là đạo lữ, hơn phân nửa là bởi vì sự tình rừng hoa đào lần trước, lão ca, thời viễn cổ liền có cách nói tu đạo pháp tài lữ địa, khi đó ý nghĩa đạo lữ vô cùng thuần túy. Thời kỳ cuối thượng cổ nhân tộc hưng khởi, đạo lữ luyện khí sĩ nhân tộc đa số là phu thê, giống như là phu thê phàm nhân, ta cùng với Vân Tiêu tiên tử cho dù trở thành đạo lữ, cũng là cùng ngồi đàm đạo, nói chuyện phiếm trêu ghẹo, giúp đỡ lẫn nhau. Triệu Công Minh nghe vậy không ngừng gật đầu, lại nói. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy, Kim Quang giống như không phải là muốn làm loại đạo lữ này với ta, hơn nữa những kẻ kết thành đạo lữ trên Kim Ngao đảo kia, mỗi ngày cũng đều đang quan tâm dòng dõi cái gì đó, Lý Trường Thọ. Vậy thì, vấn đề này liền thực sự phiền toái, Triệu Công Minh vội hỏi. Trường canh, lần này ta nên nói như thế nào với Kim Quang? Lý Trường Thọ đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói. Sự tình cảm, thuận theo tự nhiên là được, hơn nữa cũng khó có thể nói rõ biến hóa trong đó. Lần trước lão ca ngươi còn không có một chút cảm giác nào đối với Kim Quang Thánh Mẫu, ngày hôm nay lại chạy tới nói với ta, ai, Kim Quang kỳ thật cũng rất không tệ. Lão ca, chuyện này của ngươi thật sự làm khó ta, trước tiên ngươi phải xác định tâm ý của chính mình, là cự tuyệt, hay là tiếp nhận, là cố ý, hay là vô tình, sau đó ta mới có thể giúp ngươi, đúng không? Trường canh nói cũng khá có lý, Triệu Công Minh vuốt râu thở dài, cẩn thận suy tư, sau đó chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này, ta thật sự có một chút hồ đồ rồi, trường canh ngươi có bận việc gì không? Nếu như không bận việc, không bằng mời lão ca ta đi ra ngoài một chút, giải sầu một chút, cũng nghĩ biện pháp cho ta làm rõ tâm ý của chính mình như thế nào, trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động, nói. Ta vừa vặn muốn đi đến Bắc Câu Lô Châu thăm viếng Vu tộc, không bằng lão ca đi đến phía Bắc với ta một chuyến. Được, Triệu Công Minh thống khoái khoái đáp ứng, lúc này chỉ cần không để cho y trở về La Phủ Động, đi đâu cũng đều không thành vấn đề. Lý Trường Thọ bảo Triệu Công Minh tạm thời chờ một lát, chính mình thi triển thổ độn đi tới kho đạo nhân giấy phía dưới, cầm một số đạo nhân giấy làm dự bị, lúc này mới cùng với Triệu Công Minh cùng nhau đạp lên hành trình đi tới Bắc Châu. Lý Trường Thọ không thể không thừa nhận, hắn xác thực có ý nghĩ khiến cho Triệu Công Minh tiến vào thiên đình làm tiên thần trước thời hạn, như thế có thể giúp Triệu Đại Gia lẩn tránh đại kiếp vong thần. Nhưng khả năng ý tưởng này thành công cực thấp, Lý Trường Thọ cũng không dám tính kế quá nhiều, chỉ có thể thuận thế mà làm, tiến hành dẫn dắt, Trước hết để cho Triệu Công Minh lưu lại đủ nhiều ấn tượng tốt đối với Thiên Đình, như vậy kế tiếp mới có càng nhiều không gian thao tác. Không có cách nào, cái chết của Triệu Công Minh hoàn toàn chính là bước ngoặt đạo môn từ hưng thịnh chuyển sang suy. Lý Trường Thọ phân tích xu thế phong thần càng nhiều, càng cảm thấy Triệu đại gia khó cứu, dù là lúc này chính mình đã lấy đi Lạc Bảo Kim tiền, giúp Triệu đại gia kiếm một chút công đức, vẫn như cũ không có mấy thành nắm chắc, dù sao, còn phải cân nhắc mấy cỗ lực lượng kiềm chế mệnh số, kiếp nạn, vận thế này. Mệnh môn lớn nhất Đinh Đầu Thất Tiến Thư, lúc này còn đang ở trong tay của Lục Áp Đạo Nhân. Nói đến Lục Áp Đạo Nhân, gần đây phu phụ báo đen cũng không dám bái lung tung, cũng triệt để hủy bài vị Lục Áp, cũng không biết tình huống của Lục Áp Đạo Nhân hiện tại như thế nào. Trên đường mây, Lý Trường Thọ cười hỏi. Triệu đại ca, ngươi có biết nhiều về thánh nhân nương nương? Triệu Công Minh đang có tâm sự nặng nề thuận miệng đáp. Thánh mẫu nhân tộc, khách nghe đạo trong Tử Tiêu Cung, vì sao Trường Canh lại đột nhiên hỏi câu hỏi này? Chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, nhìn từng ngọn núi nhanh chóng lùi về phía sau. Nếu như lúc này nhân tộc cùng với yêu tộc bộc phát đại chiến, không biết thánh nhân nương nương sẽ chiếu cố nhân tộc, hay là ủng hộ yêu tộc, Triệu Công Minh nói. Trường Canh ngươi quá lo lắng rồi, thánh nhân lão gia làm sao sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này? Cũng đúng. Lý Trường Thọ cười một tiếng, tiếp tục nói chuyện phiếm nói đùa cùng với Triệu Công Minh, không nhanh không chậm chạy tới Bắc Cầu Lô Châu. Cùng lúc đó, tại núi Nga Mi, trong La Phủ Động, một đóa mây trắng vội vàng bay tới, quen cửa quen nẻo tiến vào đại trận bên ngoài, đến cửa động, hô hào đối với bên trong. Công Minh sư đệ có ở trong nhà không? Liền nghe trong động truyền đến một tiếng kêu nhẹ, chuông gió kêu leng keng, Hỏa Linh Thánh Mẫu đi ra từ trong động phủ. Nàng mặc một bộ váy dài giống như ngưng tụ thành từ ngọn lửa, dáng người cao, cổ thon và khuôn mặt xinh đẹp. Hỏa Linh Thánh Mẫu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một lão đạo người mặc trường bào màu vàng đất đứng trên mây trước động, những ngón tay mảnh khảnh khẽ véo trong tay áo, cấp tốc nhớ tới người này là ai. Tiệt giáo Hỏa Linh, xin chào Hoàng Long sư thúc. Theo trình tự đệ tử Tam giáo nhập môn, sư phụ Đa Bảo đạo nhân của Hỏa Linh Thánh Mẫu bái sư Tam Thanh là ở phía trước Hoàng Long. Hoàng Long chắp tay một cái, cao mày nói. Công Minh sư đệ có ở trong động không? Hỏa Linh Thánh Mẫu cười nói. Triệu sư thúc có chuyện quan trọng đi tìm hải thần, không đúng, là đi tìm thủy thần, ta ở chỗ này giữ nhà, không biết Hoàng Long sư thúc có gì chỉ giáo. Thủy thần, Hoàng Long chân nhân không khỏi chau mày, nhìn ngọc phù cầm trong tay, chán nản thở dài, trước đây anh đẹp, y bế quan làm gì? Nhiều năm như vậy không đạt được cảm ngộ tu đạo. Hết lần này tới lần khác là vào trước khi Đông Hải xảy ra chuyện, lại đột nhiên có được cảm ngộ, bỏ qua tin tức thủy thần truyền tin, không thể đi đến Tứ Hải tương trợ. Y đến tìm Triệu Công Minh, chính là muốn để Triệu Công Minh bồi tiếp chính mình đi đến An Thủy Thành một chuyến, hỏi một chút xem có biện pháp bù đắp hay không. Chính mình đi qua, thật sự không có mặt mũi nói chuyện này, nhớ tới ở đây, Hoàng Long chân nhân lại thở dài, nói. Đã là như thế, bần đạo xin cáo từ, xin lỗi vì đã quấy rầy. Nói xong, Hoàng Long chân nhân vái chào đối với Hỏa Linh Thánh Mẫu, cứ thế mà đi. Kỳ quái. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng chớp mắt, hơi lắc đầu, quay người trở về trong La Phù Động. Nơi đó, còn có một vị tiên tử giả bộ tổn thương không dám động đậy, chờ nàng trở về thương nghị kế tiếp nên làm việc như thế nào. Tại Tây Ngư Hạ Châu, trong Linh Sơn, dưới một chỗ bóng cây, một đầu thần thú kỳ dị đang cúi đầu nói đối thoại đơn giản giữa Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng với Hoàng Long chân nhân. Chứ không nói những điều khác về đầu thần thú này, chỉ là ngoại hình liền có một chút bất phàm, đầu hổ thân rồng đuôi sư tử, tai chó sừng kỳ lân, cao hơn ba trượng. Ở dưới chân thần thú, có một thanh niên đạo sĩ ngồi xếp bằng, người mặc trường bào rách nát, vào giờ phút này đang chậm rãi mở mắt ra. Hỏa Linh Thánh Mẫu, ở trong La Phù Động, đạo sĩ này mỉm cười, nói một tiếng thú vị, lấy ra một khối ngọc phù, viết mấy câu ở trên đó, thần thú phía sau y lại mở miệng hỏi. Chủ nhân, vì sao muốn dùng loại thủ đoạn tính kế không ra gì này? Tính kế mà thôi, sao lại còn được phân chia ra gì hay không ra gì? Thanh niên đạo sĩ này nhẹ nhàng đẩy ngọc phù hóa thành một chùm lưu quang, bay đến một góc linh sơn khác, ngón tay của hớn thon dài giống như ngón tay nhỏ nhắn của nữ tử, không nhiễm bụi bặm, vô cùng thanh tú. Có thể đạt thành mục đích, chính là giỏi tính toán, nếu chỉ dựa vào một hai câu, liền có thể thăm dò khe hở của hai giáo xiển điệt như thế nào, còn có thể tìm được nhiều chỗ tính kế hơn, như vậy cớ sao lại không làm. Đúng, thần thú kia đáp lời, đầu chậm rãi trầm xuống. Thanh niên đạo sĩ nhắm đôi mắt lại một lần nữa, lặng lặng đả tọa, sau lưng của y có một đóa hoa sen màu lam nhạt xoay quanh, từng tia đạo vận tường hòa, lan tràn ra tại các nơi. Tại Bắc Câu Lô Châu, một trong những lục địa tại Hồng Hoang. Phía Bắc giáp Bắc Hải, phía Nam giáp Trung Thần Châu, bị bao phủ bởi chứng khí độc lâu dài, các nơi tối tăm không mặt trời. Sau đại chiến thượng cổ ngày xưa, Vu Yêu suy bại, Vu tộc vì ngăn ngừa tộc diệt, lập ra lời thề, vĩnh viễn định cư tại Bắc Câu Lô Châu. Tất cả Vu tộc còn sống sau đó đều tiến vào bên trong Bắc Châu nghèo nàn, kéo dài cho đến nay, không biết còn phải ở đây bao lâu. Sau khi nhân tộc đại hưng, Bắc Châu dần dần trở thành bảo khố thiên nhiên của luyện khí sĩ nhân tộc, nơi đây tuy nhiều độc trùng, cũng nhiều linh dược, mà tại ranh giới Bắc Châu cùng với Trung Thần Châu, yêu tộc hoành hành, yêu quốc san sát, nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên cùng tồn tại. Lý Trường Thọ vì giúp sư phụ độ kiếp, đã từng mạo hiểm đi đến Bắc Châu một lần, lúc ấy lại chẳng qua là hoạt động ở ngoại vi, tu vi quá thấp, không dám đi vào quá sâu. Hôm nay tới đây, Lý Trường Thọ cũng không cần chuẩn bị những bùa chú và đan dược kia. Không nói đến việc chính mình đến chẳng qua là hóa thân đạo nhân giấy, chỉ nói vị đi ở bên người này, đại đệ tử tiệt giáo có thể đánh có thể nằm, sợ cái gì, Triệu Công Minh bấm ngón tay suy tính, lại chủ động tản ra uy áp tự thân, cưỡi mây mang Lý Trường Thọ tiến đến phương Bắc. Đoạn đường này, độc trùng thu liễm khí tức, độc thú vùi đầu, hung thú yêu ma Sơn Đại Vương ngày bình thường phách lối, cũng chỉ có thể giả bộ làm như không thấy được bóng người bay qua trên bầu trời, độc trứng dần dần dày, sau đó dần dần nhạt. Không bao lâu, Lý Trường Thọ thấy được một mảnh lại một mảnh rừng thông Bắc Nguyên, liền biết đây là đã sắp đến chỗ Vu tộc cư trú. Liền nghĩ tới chuyến đi tới Bắc Châu lần trước, cùng với hữu độc sư muội ở trong động chờ tiên nhân trong môn phái tới cứu viện, nàng còn hỏi chính mình đốt gỗ thông Bắc Nguyên có tác dụng gì. Có lẽ chính là bàn của đại thần ở trong cõi U Minh phù hộ đối với Vu tộc, sau khi Vu tộc tiến vào Bắc Châu, rừng thông Bắc Nguyên có thể ngăn cách độc chứng như vậy liền bị Vu tộc phát hiện ra, cũng trở thành bình chướng Vu tộc chống cự chướng khí. Tiềm thức đảo qua các nơi, Lý Trường Thọ phát hiện ra một tầng rừng thông Bắc Nguyên phòng hộ, vắt ngang 5, 6 ngàn dặm, rộng mấy trăm dặm,